sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng cô hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi nhịp tim của Thương Nguyệt lại tăng nhanh, xung quanh khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng côn trùng, cũng không có chuyển động của các loài động vật khác. Vân Khê xoa xoa đầu Thương Nguyệt. Ngoan lắm, để tôi nghe một chút. Thương Nguyệt, nhịp tim của nàng vẫn còn hơi nhanh. Sau khi nghe nhiều lần, Vân Khê dần có thể xác định, nhịp tim của nàng tiên cá cũng giống như nhịp tim của con người. Trên thực tế, ở trạng thái nghỉ ngơi trước đó thậm chí còn chậm hơn nhịp tim của con người. Có lẽ, tuổi thọ của nàng tiên cá sẽ dài hơn con người. Vậy cũng tốt, dù chỉ là một phán đoán sơ lược thiếu chính xác, nhưng nó cũng có thể mang lại cho Vân Khê sự nhẹ nhõm rất nhiều. Cô rất sợ Thương Nguyệt giống như một con mèo hay một con chó, tuổi thọ ngắn ngủi, không thể ở bên cô lâu được. Nhưng cô không biết nỗi sợ hãi này đến từ sự quan tâm của cô dành cho Thương Nguyệt hay sợ không thể nhận được sự chở che của Thương Nguyệt. Cô chỉ biết rằng ở lại trong lãnh địa của Thương Nguyệt sẽ an toàn hơn là sống sót một mình trên đảo. Có những nàng tiên cá khác ở vùng biển gần đó, có lẽ những nàng tiên cá khác sẽ coi cô như thức ăn. So với những người cá khóc lệ thành châu trong thần thoại và truyền thuyết, Vân Khê cảm thấy những nàng tiên cá này giống những con thú có trí thông minh nhất định hơn. Ngoài sự phấn khích ban đầu của cô về sự tồn tại của những người cá, phần còn lại là nỗi sợ hãi. Cô không muốn chủ động đến gần người cá, trực giác khiến cô cảm thấy chúng rất nguy hiểm. Vân Khê nằm trên tảng đá lớn, nhìn trời xanh mây trắng, nghe tiếng suối róc rách, rồi nghĩ về tuổi thọ của con người và số phận của bản thân. Trên hoang đảo, không có công nghệ y tế hay trang thiết bị y tế hiện đại, cho dù có tiềm ẩn bệnh tật gì, Vân Khê cũng chỉ có thể dựa vào kiến thức và kinh nghiệm trước đây của mình đưa ra phán đoán sơ bộ. Để giảm bớt bệnh tật, Vân Khê đã cố gắng uống nước đun sôi nhiều nhất có thể để đảm bảo rằng bản thân hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. Nhưng cô không chắc thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm mình ăn hiện nay có giống như ở thế giới con người hay không. Ví dụ như trái cây ở thế giới con người rất giàu nước, đường và các loại vitamin, nhưng Vân Khê không chắc rằng trái cây dại ở thế giới này cũng vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu một loại trái cây dại nào đó có chứa một số thành phần gây ung thư như trầu ở thế giới con người, tiêu thụ lâu dài dễ dàng K1 trên thích sự phát triển của tế bào ung thư. Nếu mắc bệnh ung thư ở thế giới này, cô sẽ không thể phát hiện trước được, khả năng cao là sẽ phải chờ chết. Vân Khê lặng lẽ thở dài, mặc dù trong 6 tháng qua, ngoại trừ sốt vào mùa hè, lạnh vào mùa đông và thỉnh thoảng tiêu chảy, cô không hề cảm thấy khó chịu về mặt thể chất. Nhưng cô biết điều này là do cô vẫn còn là một thanh niên, sau Tết Nguyên đán, cô được xem là 25 tuổi, thể lực, khả năng trao đổi chất và khả năng miễn dịch rất mạnh. Sau 40 tuổi, chức năng cơ thể của cô sẽ suy giảm đáng kể, chắc chắn sẽ già đi, nhiều loại bệnh tật kéo theo, cô sợ rằng mình sẽ không còn khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt trong tự nhiên. Đến lúc đó số phận của cô sẽ là cái chết, hay cái gì khác. Thương Nguyệt ở một bên bỗng nhiên đứng thẳng lên, nhìn Vân Khê, kêu bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khê hơi nhướng mày, cảm thán nói với Thương Nguyệt. Một khi con người ăn no rồi, sẽ bắt đầu muốn nhiều thứ hơn. Cô muốn ăn ngon, ăn uống lành mạnh và sống thoải mái hơn, lâu hơn. Thương Nguyệt nhìn chằm chằm vào bụng Vân Khê một lúc, sau đó bỗng nhiên nằm xuống, bắt chước bộ dáng của Vân Khê, nằm bên ngực trái cô, lắng nghe nhịp tim của loài người. Vân Khê nói, cô nghe xem, có phải là âm thanh thình thịch rất nhịp nhàng phải không? Khi tôi nói chuyện, cô vẫn có thể cảm nhận được sự rung động trong lồ âm ngực của tôi. Nếu cô áp vào bụng dưới, cô có thể nghe thấy âm thanh tiêu hóa thức ăn trong đường tiêu hóa của tôi. Thương Nguyệt im lặng lắng nghe. Tóc Thương Nguyệt dính vào vai Vân Khê tùy ý vuốt ve. Lạnh lẽo khi chạm vào, má Thương Nguyệt áp vào ngực cô, có thể cảm nhận được sự mềm mại tinh tế của làn da đối phương, hơi thở dường như ẩm ướt, từng chút một thấm vào trái tim cô. Thế giới trở nên yên bình hơn, bên tai là tiếng nước chảy róc rách và những ngọn núi xanh trong tầm mắt cô. Thương Nguyệt chỉ áp vào ngực cô, nghe nhịp tim của cô. Trong một khoảnh khắc nào đó, Vân Khê dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bản thân, đập thình thịch, trộn lẫn với tiếng nước chảy, tăng tốc từng chút một. Lúc này, Vân Khê bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân khiến nhịp tim của Thương Nguyệt tăng nhanh. Cô nhẹ nhàng đẩy Thương Nguyệt ra. Thương Nguyệt nhìn Vân Khê, lại giống như khó hiểu hỏi tại sao Vân Khê lại đẩy nàng ra. Vân Khê thản nhiên giải thích, tảng đá lớn này bị phơi nắng nên ngày càng nóng. Tôi muốn tiếp tục vá lưới đánh cá. Gò má của cô dường như cũng hơi nóng vì nắng. Vân Khê phớt lờ tiếng của Thương Nguyệt, bơi xuống nước, tạt một vốc nước lạnh lên mặt, rửa mặt rồi bơi vào bờ, nhặt da thú, lau khô người rồi mặc váy da vào. Nói là váy da nhưng thực ra nó được làm từ da động vật không lông, cuộn thành hình ống dài và quấn đơn giản quanh người. Nhiệt độ hôm nay hơi giống mùa thu năm ngoái, gió thổi mạnh vào buổi sáng và buổi tối khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Tuy nhiên, do ban ngày có ánh nắng chiếu thẳng vào nên trời cũng không lạnh hơn là mấy. Khi làm việc, thậm chí có thể bị nóng và đổ mồ hôi. Vào ban đêm, Vân Khê vẫn cần mặc một chiếc áo khoác lông khác, nhưng Thương Nguyệt không mặc quần áo. Bây giờ Thương Nguyệt mặc quần áo chỉ để giảm nguy cơ bị thương khi đi săn. Vân Khê thu thập rất nhiều vảy và ngà của các loài động vật mà Thương Nguyệt đánh rơi. Cô mài ngà của các loài động vật đó làm đinh, dùng đá làm búa và đập vỡ ngà, tạo ra hai lỗ trên vảy, dây leo và dây thừng mảnh sâu lại với nhau và buộc vào da động vật trên bụng Thương Nguyệt để làm vảy bảo vệ bụng. Bởi vì đó là vảy rơi ra khỏi cơ thể mình. Thương Nguyệt không phải không muốn mặc da rắn mà cũng không hài lòng với da rắn. Kể từ khi Vân Khê dành cả mùa đông để làm bộ đồ này cho nàng, hầu như lần nào nàng cũng mặc nó đi săn. Ngoài phần bụng, tiếp theo Vân Khê còn có kế hoạch chế tạo miếng bảo vệ cổ tay, miếng bảo vệ vai và vảy bảo vệ ngực. Đây là công việc chậm rãi, tinh tế, không thể vội vàng, Vân Khê dự định sẽ dành một năm để thực hiện dần. Sau khi bước vào mùa xuân, Thương Nguyệt không còn thay vảy nữa. Vân Khê dần xác nhận rằng những chiếc vảy dày màu xanh đậm trên người Thương Nguyệt không chỉ dành cho mùa đông mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành của Thương Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước vào mùa xuân, chiếc đuôi của Thương Nguyệt cuối cùng cũng ngừng phát triển. Vân Khê dùng chiều cao của mình để đo chiếc đuôi của Thương Nguyệt, cuối cùng cũng đo được nó dài khoảng 3 mét. Cũng may Thương Nguyệt vẫn thích nhìn thẳng vào Vân Khê, cho nên Vân Khê không cần phải ngước mắt nhìn nàng. Vì bản năng sợ hãi, Vân Khê chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào chiếc đuôi của Thương Nguyệt quá lâu, bởi vì nó sẽ khiến cô liên tưởng đến những loài động vật như rắn. Mặc dù đuôi của Thương Nguyệt đẹp hơn vảy rắn rất nhiều. Tuy nhiên, trong một số thời điểm vô tình và không chuẩn bị trước, Vân Khê vẫn sẽ sợ hãi khi bất ngờ bị đuôi của Thương Nguyệt chạm vào. Có lẽ cô sẽ phải mất nhiều năm mới quen được với sự tồn tại của chiếc đuôi. Sau khi lưới đánh cá được sửa xong, Vân Khê lại thả xuống nước. Ngày đầu tiên thả lưới không tệ, cô bắt được rất nhiều cá. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, con cá dường như học cách thông minh hơn, biết cách lách lưới đánh cá của cô bắt được ngày càng ít cá hơn. Lưới đánh cá được dệt bằng dây thừng màu vàng, Vân Khê tự hỏi liệu màu vàng có quá nổi bật trong nước hay không. Thông thường, lưới đánh cá được làm bằng những sợi chỉ trắng mỏng mà cá không thể nhìn thấy nên chúng sẽ đâm vào đó. Sợi dây cô dùng để dệt dày, dễ thấy, nếu để một lúc, cá sẽ biết và không bơi về hướng đó. Vân Khê không thể làm ra sợi dây mỏng hơn, nếu sợi dây mỏng hơn một chút thì cá sẽ dễ cắn đứt hơn. Sau đó cô nghĩ xem có cách nào để nhuộm nó không. Trong rừng rậm, nhiều loại thực vật là thuốc nhuộm tự nhiên, nhưng cô không biết cách chiết xuất sắc tố và làm thế nào để chúng không dễ phai màu. Nghĩ, Vân Khê dứt khoát ngồi bên bờ bắt cá. Trong lòng tràn đầy thất vọng và bất lực, Vân Khê cau mày nhìn chằm chằm mặt nước lấp lánh. Thương Nguyệt bơi đi bơi lại trong nước, nàng đã biết đến nghề đánh cá của Vân Khê từ lâu và không còn treo cá trên lưỡi câu của Vân Khê nữa. Thay vào đó, nàng đến vùng nước Vân Khê để bắt cá. Nàng xuống nước, suýt chút nữa lật ngược đáy sông, cát bay lên, nước trong đục ngầu, một đàn cá lớn bơi qua lưỡi câu của Vân Khê rồi lại vẫy đuôi bơi đi. Vân Khê không có gì để nói ngoại trừ thở dài. Suy nghĩ một lúc, cô nảy ra ý kiến, bỏ lưỡi câu xuống, thay vào đó cầm một cây giáo gỗ, đứng trên bãi nước nông và những tảng đá, tiếp tục xiên cá trong nước. Thương Nguyệt thấy thế càng thêm hưng phấn, đuổi cá về phía Vân Khê. Vân Khê không bắt được bầy cá đang sợ hãi. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút dùng giáo gỗ đâm, cô đã bắt được một con. Nếu như có loại lưới tay đó, Vân Khê tin với sự xua đuổi của Thương Nguyệt, nàng nhất định có thể bắt được rất nhiều. Vì vậy, Vân Khê lại dành thêm 2 ngày nữa để cắt một mảnh lưới đánh cá nhỏ, dùng que gỗ và dây leo để làm lưới. Đến tối, cô bảo Thương Nguyệt xuống nước lùa cá, cô thả lưới xuống nước, bắt được một túi đầy cá. Lũ cá ngốc, Vân Khê ôm túi cá nhìn một lúc, cười lớn, chọn con cá lớn nhất, để Thương Nguyệt xử lý, còn lại thả ra. Đương nhiên cô không nghĩ tới cách này sẽ có được thức ăn, cô chỉ muốn vui vẻ nhìn Thương Nguyệt đuổi cá, chơi đùa với Thương Nguyệt. Thay vì bị mắc kẹt trong tâm trạng chán nản và bất lực, tốt hơn hết cô nên tận dụng hoàn cảnh đó để thư giãn, nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng không đi học cũng không đi làm, trước mắt phải ép mình đạt được một số kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, cô là người duy nhất vui mừng khi thành công trong việc gì đó, và chỉ có cô mới biết khi nào mình thất bại, không ai để ý đến cô, miễn là cô không chết đói là được rồi. Tâm lý của Vân Khê trở nên rất thoải mái. Cô nghĩ có lẽ mình đang dần thích nghi với cuộc sống nơi này và bắt đầu chấp nhận mọi thứ ở đây. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ thích nơi đây. Yêu thích nơi này chắc chắn sẽ giúp cô sống sót tốt hơn. Ý tưởng này có lợi cho cô, và cô sẽ củng cố ý tưởng này trong tiềm thức, thậm chí còn làm đẹp nơi này. Thương Nguyệt cũng không cho rằng mình đang đi săn. Nếu nàng nghiêm túc bắt cá tôm, Thương Nguyệt cơ bản có thể bắt được một con chỉ bằng một tay mà không cần phải đuổi cá đi. Hôm nay, thức ăn của hai người là cá nướng. Vân Khê trộn phần Thương Nguyệt với cánh hoa ngọt cho nàng ăn. Phần của Vân Khê là hỗn hợp chua cay, miễn cưỡng cũng được xem như là một phần cá chua cay. Ban đầu Vân Khê không thích ăn cay, nhưng sau khi nếm vị cay, cô ăn rất nhiều loại hoa này, trộn rất nhiều vào cá. Trong hang ẩm ướt, cô nghĩ mình nên ăn nhiều đồ cay để thoát khỏi ẩm ướt. Đây là một lý do nhỏ. Một điểm nữa là, nói đúng ra, vị cay không phải là vị mà là cảm giác đau nhẹ. Để giảm bớt cơn đau này, cơ thể tiết ra endorphin. Chất này vừa có tác dụng giảm đau, vừa mang lại cho con người cảm giác thư giãn, dễ chịu. Nói cách khác, cô ăn đồ cay để khiến bản thân vui vẻ. Thương Nguyệt chăm sóc cô tỉ mỉ, sự tương tác giữa cả hai khiến cô cảm thấy ấm áp, cảm động, vui vẻ, ngoài ra không có nhiều chuyện khiến cô vui vẻ. Xưa có một con vật giống mèo mang đến cho cô cảm giác vui vẻ ngắn ngủi, nhưng khi mùa xuân đến, con vật nhỏ đó đã rời bỏ cô. Dường như có rất ít thời gian để phát triển sở thích nên Vân Khê chỉ có thể bỏ nhiều công sức hơn vào việc ăn uống. Ví dụ như, ăn thứ gì đó ngọt và thứ gì đó cay. Nhưng lần này ăn lại xảy ra vấn đề. Đêm đó sau khi ăn cá chua cay, Vân Khê cảm thấy bụng quặn thắt, chạy đến nhà vệ sinh vài lần. Bên ngoài hang, cô chọn khu vực hạ lưu cách cửa hang 300 mét làm nơi bài tiết của mình. Bên trong hang, khu vực bài tiết của cô nằm gần cửa ra ở vùng nước nông của hang. Mặc dù bị tiêu chảy nhưng cô cũng có cảm giác nóng rát ở bụng. Và chỉ có Vân Khê có những triệu chứng như vậy, Thương Nguyệt vẫn bình yên vô sự. Cả hai đã từng ăn loại cá đó trước đây nên sẽ không có vấn đề gì với con cá đó. Cũng may Vân Khê không có cảm giác buồn nôn nôn mửa, ban đầu phán đoán hắn dạ dày không tiếp xúc quá lâu với đồ ăn chua cay nên nhất thời có chút khó chịu. Đau dạ dày, đau bụng và tiêu chảy là 3 triệu chứng chồng lên nhau. Khi Vân Khê ôm bụng nằm lại trên giường, Thương Nguyệt phát ra âm thanh lo lắng. Sau đó nằm sấp lắng nghe nhu động của đường tiêu hóa. Vân Khê cười yếu ớt, nói đùa với Thương Nguyệt. Sao vậy, bác sĩ Thương Nguyệt, cô còn muốn nghe tiếng ruột của tôi để đánh giá xem có nghiêm trọng hay không à? Thương Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nàng, ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng gọi tên cô. Vân Khê, Vân Khê, đã lâu rồi cô không bị bệnh. Thương Nguyệt gần như quên mất con người trước mặt cô rất mỏng manh. Vân Khê thấp giọng nói, tôi không sao. Chỉ cần uống thêm nước và nghỉ ngơi thôi. Thương Nguyệt lại cúi đầu ngửi xem trên người cô có mùi máu hay không. Thương Nguyệt đã quen với việc mỗi tháng cô phải ra máu một lần mà không chết. Cũng không còn coi kinh nguyệt là bệnh tật nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thương Nguyệt biết, mỗi khi trên người cô xuất hiện mùi máu, cơ thể cô sẽ trở nên suy yếu. Trong khi cô đang nghiên cứu và suy ngẫm về thói quen của Thương Nguyệt dường như đang nghiên cứu. Cân nhắc về cô. Thương Nguyệt nhớ rõ mỗi tháng cô phải ra máu một lần, mỗi lần chảy máu, cô sẽ trở nên yếu ớt hơn, không thể xuống nước và bị cảm lạnh được. Vì vậy, mỗi khi Vân Khê đến kỳ kinh nguyệt, Thương Nguyệt sẽ ôm Vân Khê vào lòng, phát ra những âm thanh rừ rừ rất mềm, sâu từ cổ họng mình. Mỗi lần Vân Khê nghe được loại âm thanh ùng ục đó đều rất muốn ngủ. Cô nghĩ đó là âm thanh thôi miên của bộ tộc người cá. Không biết khi còn nhỏ Thương Nguyệt có phải cũng nghe tiếng mẹ khi ngủ không? Có vẻ như cô vẫn chưa dạy Thương Nguyệt những từ như mẹ và bố. Lần này, Thương Nguyệt cũng ôm Vân Khê vào lòng, dùng tiếng gừ gừ trầm thấp dỗ dành Vân Khê ngủ. Nhưng cơ thể Thương Nguyệt thật sự không có chút ấm áp, nằm ở trong ngực nàng. Vân Khê cảm giác được hơi ấm của bản thân đã bị nàng hút đi, khiến cơ thể càng thêm lạnh lẽo. Tuy nhiên, Thương Nguyệt ôm chặt cô không chịu buông, cô không còn cách nào khác đành phải cởi chăn lông gấu ra, quấn quanh mình để giữ ấm. Ngày hôm sau, các triệu chứng đau bụng và tiêu chảy đã thuyên giảm, chế độ ăn uống của Vân Khê trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Cả một ngày, cô không ăn thịt và trái cây dại, chỉ ăn vài lá cỏ luộc, uống nhiều nước nóng và nhai một số loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau. Về đêm, triệu chứng đau dạ dày thuyên giảm đôi chút. Cuối cùng Vân Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, dù những căn bệnh này không gây tử vong nhưng chúng vẫn khiến cô đau đớn trong vài ngày, khiến thời gian làm việc của cô bị chậm trễ rất nhiều. Khi cơ thể hoàn toàn bình phục, Vân Khê đếm từng ngày trên đầu ngón tay, hình như lại sắp đến kỳ kinh nguyệt. Lần này, cô không chỉ biết mình sắp có kinh, Thương Nguyệt giống như cũng đã nắm được quy luật của cô. Ban đêm nàng nằm trên người cô, không ngừng ngửi ngửi, thỉnh thoảng li 3 mét má và môi cô. Vân Khê vội vàng đẩy nàng ra, hỏi, li 3 mét tôi làm gì? Tôi cũng không bị thương. Thương Nguyệt vài tiếng, sau đó làm động tác lăn lộn trên tấm thảm rơm, dùng ánh mắt mê người nhìn cô, giống như một con mèo con đang động đê. C, Vân Khê sừng sốt. Cô lại đến kỳ động đê, C sao? Không nên chứ, bây giờ còn chưa phải là đầu tháng mà mới là cuối tháng 3. Sau khi Thương Nguyệt lăn qua, nàng dùng vẻ mặt bình thường nhìn Vân Khê. Vân Khê nghĩ trăm lần cũng không ra, tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên tôi hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi nhịp tim của Thương Nguyệt lại tăng nhanh. Nhật ký nàng tiên cá, nghiêm túc mà nói, sau nửa năm nghiên cứu, tôi phát hiện ra rằng người chảy máu hàng tháng không phải sắp chết, mà cũng giống như tôi. Cô ấy đã giúp tôi, và tôi cũng muốn giúp cô ấy. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.